Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, Tao Thương Thiên vây chặt, thiên ngoại tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, Lâm Giật thậm chí không rõ ràng, nơi này đến cùng tồn tại bao nhiêu ngày ở ngoài cổ ma cùng những kia cổ quái kỳ lạ đáng sợ cự thú. Dọc theo đường đi, vẻn vẹn cổ ma đã bắt trên trăm con, phong cấm ở phong thần bảng bên trong. Trở thành hắn một đám trung thực thủ hạ, lại càng không nói, hắn chộp tới ba con đáng sợ cự thú thay đi bộ. Một đường nghiền ép, căn bản không có bất kỳ một con thiên ngoại cổ ma có thể chống đối. Đều bị trấn áp, bất quá, Lâm Giật gặp phải phiền toái. Hơn nữa là phiền phức ngập trời. Chủ nhân, chúng ta thật giống bị vây quanh thiên ngoại hư vô bên trên. Một bóng người đứng vững ở này. Lẳng lặng đứng không nhúc nhích, mà một bên trôi nổi một tấm thần bảng, âm thanh chính là từ phong thần bảng bên trong truyền ra. Lâm Giật trong lòng không nói gì, đâu chỉ là thật giống, vốn là bị vây quanh, dương mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít vây quanh số lượng đông đảo thiên ngoại cổ ma. Mạnh mẽ vô cùng, những này cổ ma số lượng kinh người. Đạt đến mấy vạn, như vậy nhiều thiên ngoại cổ ma, Lâm Giật trong lòng đều có chút kinh hãi. Chạy đi đâu đến nhiều như vậy cổ ma? Lẽ nào, là ta bắt thiên ngoại cổ ma quá nhiều, đưa tới những này cổ ma trả thù? Trong lòng lóe qua một ý nghĩ như vậy, sau đó bị phủ nhận. Không thể như vậy, tất nhiên có mình không hiểu tồn tại thao túng, hoặc là nói, vốn là nhằm vào mình một cái bẫy. Thương Thiên, là ngươi sao? Một câu nói truyền ra ngoài. Lâm Giật mở miệng, trong lòng có gan cảm giác. Lần này là Thương Thiên đến vây chặt hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, phía trước mấy trăm thiên ngoại cổ ma sau khi dựng lên một đoàn thiên quang, uy nghiêm hạo đãng, che đậy đương đại. Đó là thiên uy, cao cao tại thượng. Thương Thiên quả nhiên đến rồi. Có chút ý nghĩa, lãnh đạm lời nói truyền đến, kinh thấy một vị bàng đại nhân ảnh hiện lên, cao không biết bao nhiêu, lớn đến có thể che đậy mảnh này thiên ngoại hư không? Cả người tỏa ra một loại trí cao vô thượng uy nghiêm mơ siêu, hắn chính là Thương Thiên. Hỗn độn thiên ngoại Thương Thiên, nghi giống như Thương Thiên bản thể, lại giống như đã từng là cái trước hỗn độn kỷ nguyên Thương Thiên. Nhìn trước mắt xuất hiện Thương Thiên. Lâm Giật trong lòng báo động đột ngột sinh ra, cảm giác được nguy hiểm, liền đến tự này một cái Thương Thiên, quả nhiên là ngươi. Lâm Giật biểu hiện nghiêm túc, hừ nói, ngươi là làm sao biết được vị trí của ta, thậm chí bố trí kỹ càng mai phục. Trong lòng hắn mơ hồ rõ ràng, trước một lần cảm ứng được như có như không nhòm ngó. Nghĩ đến chính là Thương Thiên đang nhòm ngó hắn, ta rất kinh ngạc. Thương Thiên mở miệng. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Giật nhìn quét, nhàn nhạt nói ra, như thế dĩ nhiên tiến vào thiên ngoại, đây thực sự là tự tìm đường chết, ít nói nhảm. Người ta so tài xem hư thực, Lâm Giật xua tay vung lên. Phong thần bảng đột nhiên tỏa ra vô lượng thần quang, bên trong ầm ầm ầm nổ vang truyền tới, tiếp theo lao ra hơn trăm tôn mạnh mẽ cổ ma, những này cổ ma chính là Lâm Giật một đường trấn phong lên. Xem ra rất nhiều, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng lít nha lít nhít cổ ma. Ai cũng biết điểm ấy căn bản không đáng chú ý. Thương Thiên nhìn Lâm Giật thả ra hơn trăm cổ ma, trên mặt lóe qua một ít không dễ phát hiện khinh bỉ. Phảng phất căn bản không đem những này cổ ma để ở trong mắt. Đương nhiên, nhìn dưới tay hắn thiên ngoại cổ ma, số lượng đông đảo, lít nha lít nhít vây quanh nơi này. Căn bản là không ra được, giết, hét dài một tiếng truyền đến, kéo dài một hồi huyết chiến, Lâm Giật trước tiên một người, cả người sức mạnh cuồng bạo, nhấc lên song quyền liền hướng Thương Thiên giết đi, hắn muốn quyết đấu vị này thiên ngoại Thương Thiên, nhìn mình bán bộ siêu thoát thân thể, có thể không đem vị này Thương Thiên cho đánh bại, đùng, một quyền đánh tới, vì thế quét sụp hư vô, hắc ám từng tấc đổ nát. Nắm đấm chưa đến, quyền thế trước tiên oanh đến Thương Thiên trước mặt, ào ào ào gợi lên một con trắng xám tóc dài, nhưng cũng không bị thương chút nào. Nhìn thấy này, Lâm Dật hai mắt phi ngưng, sức mạnh ngưng tụ, một đòn toàn lực, chí cường một quyền, phảng phất có một mảnh đại hỗn độn rơi vào băng diệt tái diễn. Ầm ầm, thương thiên bị nhấn chìm, đại hỗn độn băng diệt tái diễn, bên trong tái diễn lực lượng đem hết thảy đều cắn nát. Đáng sợ uy lực thậm chí đem phụ cận hai con cổ ma đều trực tiếp quyển thành một vệt hỗn độn khí. Một quyền oai, mạnh mẽ như vậy, thế nhưng, làm hỗn độn tiêu tan, nơi đó hiện lên một vị to lớn bóng người. Cả người phát sáng, thương mang vô lượng, chí cao vô thượng, thương thiên dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Làm sao có khả năng? Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn một ít không tổn thương thiên. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, này chí cường một quyền, thế nhưng không dùng, đến nỗi để hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Liền chút bản lãnh này, thương thiên hờ hững mở miệng, trong đôi mắt đột nhiên phóng ra hai buộc khủng bố ánh sáng. Xé rách hư vô mà tới, Lâm Dật không kịp ngẫm nghĩ nữa, giơ tay chính là một đòn vỡ thiên, bịch một tiếng. Hai buộc thần mang trong nháy mắt bị đánh nát tản ra. Mà hắn mình thì bị đẩy lui một bước. Thương thiên lực lượng, mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng. Rất mạnh, bất quá ta không tin ngươi đánh không chết. Lâm Dật không phải không thừa nhận. Thương thiên rất mạnh, thế nhưng là không tin đánh không thương đối phương. Đây là không thể, tất nhiên là có lực lượng nào đó thủ hộ hắn. Bằng không lấy hắn bán bộ siêu thoát lực lượng. Không đạo lý đánh không thương thương thiên, giết, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, Lâm Dật thiêu đốt tam thiên đại đạo, hóa thành một luồng chất dinh dưỡng, trực tiếp cung dưỡng cho thân thể lực lượng nguyên thủy, chớp mắt, một luồng cổ lão sức mạnh mãnh liệt mà ra, phảng phất hồng mông ban đầu, thiên địa chưa mở mông lung lực lượng, răng rắc một quyền, thương thiên thân thể rạn nứt. Nắm đấm chưa đến, vì thế dĩ nhiên trước tiên đánh nứt thương thiên thân thể. Thương thiên cúi đầu, nhìn này một vết nứt, trên mặt có như vậy một ít kinh ngạc, không nghĩ tới mình sẽ bị đánh nứt thân thể. Không chờ hắn tiếp tục sững sờ, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm phả vào mặt, một nắm đấm chớp mắt hoành đến mặt của hắn. Sát ý ngập trời, đùng, cự trưởng hoành đương. Cùng nắm đấm đụng nhau giờ phát sinh một loại cổ lão trung minh thanh âm. Đập vỡ tan phạm vi ước vạn lý không gian hư vô. Không ít cổ ma tại chỗ hóa thành cho tàn. Hai đại cường giả tranh tài. Lâm Dật mới vào bán bộ siêu thoát. Thân thể lực lượng đủ có thể hám thiên. Mà thương thiên mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Không phải đại hỗn độn bên trong này một vị thương thiên có thể so với. Trước mắt vị này thương thiên. Mạnh mẽ vượt quá Lâm Dật tưởng tượng, khó mà tin nổi, đột nhiên, phịch một tiếng, có máu thịt tung tóe, xương vỡ rơi ra hắc ám, kinh thấy một bóng người bay ngang mà qua, rất xa trông thấy hắn tàn tạ thân thể, huyết dịch bạc bạc chảy xuôi rồi lại chảy ngược trở lại. Cường, Lâm Dật xóa đi khóe miệng huyết dịch, nhìn bị đánh nát lồng ngực, rõ ràng nhìn thấy trái tim ở mãnh liệt cổ động. Dâng trào ra một luồng lại một luồng sức mạnh cuồng bạo. Nguyên thủy sức mạnh bạo phát, dường như bị áp chế vô số năm mãnh thú, gầm thét lên lao ra, hóa thành một luồng hám thiên lực lượng. Chiến, một cái chữ chiến, thiêu đốt đọng lại hạ xuống chiến ý, nhen lửa nội tâm ngọn lửa chiến tranh, cháy hừng hực, sát ý thẳng tắp thương thiên mà đi. Lâm Dật liều mạng, nghiền ép thân thể bên trong mỗi một giọt sức mạnh. Làm được cực điểm thăng hoa, hoàn toàn là dùng hết mình tất cả sức mạnh, muốn mở một đường máu. Hống, cùng lúc đó, không xa phong thần bảng chuyển động, rơi ra một luồng thần quang bao phủ lên trăm vị thiên ngoại cổ ma thân thể. Lập tức gây nên hết thảy cổ ma bạo động, trực tiếp mở giết, xông lên, giết ra ngoài, khí linh rít gào, phát sinh tiến công mệnh lệnh. Trực tiếp muốn lên bách cổ ma liều mạng mở đường, vì là Lâm Dật mở một đường máu, ầm, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng truyền đến từng tiếng rung mạnh, có cổ ma chuyển động, lít nha lít nhít thiên ngoại cổ ma cùng nhau hơi động. Phải đem này hơn trăm cổ ma cho triệt để ép bạo. Thương thiên chặn đường, để Lâm Dật rơi vào nguy cơ, lần này, hắn có thể không âm u vượt qua. Hết chương.